Từ Hokage bắt đầu, chương 504, làm khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosen cũng đoán được tại sao Vân Lam Tông muốn nhờ Rosen luyện chế đan dược, rồi nhất định là để cho cái kia sắp xuống hố Vân Sơn lão già sử dụng đi. Vân Sơn là Vân Lam Tông tiền nhiệm tông chủ và cũng là Vân Vận sư phụ. Vân Sơn đã dừng lại ở đấu hoàng đỉnh phong lâu năm, đã không còn bao nhiêu thời gian. Nếu như không thể đột phá đấu tông thì hắn nhất định sẽ không thoát khỏi cái chế. Rosen có thể đào tạo ra được tiểu y tiên cái này siêu cấp thiên tài luyện dược sư thì cũng đã nói rõ hắn luyện dược trình độ không thể nào yếu. Ít nhất cũng là phải ở lục phẩm phía trên thất phẩm luyện dược sư, thậm chí là hơn. Nếu Rosen luyện chế phá tông đan thì nhất định sẽ thành công. Chính vì vậy Vân Vận mới để cho Cát Diệp đến gặp Rosen để hắn giúp luyện chế phá tông đan. Phá tông đan à, đúng là ta có thể luyện chế. Rosen nhàn nhạt nói, nếu như Rosen tiên sinh đồng ý giúp chúng ta chế tạo phá tông đan, Vân Lam Tông nhất định sẽ đưa ra 3 phần dược liệu, hơn nữa nếu sau này Rosen tiên sinh có gì cần Vân Lam Tông giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức đi làm. Cát Diệp gương mặt đại hỉ nói, Cát Diệp cái này lời nói đối với người bình thường là bao nhiêu hấp dẫn. Vân Lam Tông là Gia Mã đế quốc lớn nhất tông môn, có được bọn hắn giúp đỡ đây là cỡ nào may mắn. Bất quá đó là đối với người bình thường, đối với Rosen mà nói không đáng một xu. Giúp các ngươi luyện chế phá tông đan cũng không phải không được, nhưng mà. Có vấn đề gì sao Rosen tiên sinh? Cát Diệp nghi hoặc, nhờ cậy ta luyện chế phá tông đan là các ngươi tông chủ tự mở miệng nói sao? Rosen nhìn Cát Diệp khẽ nói. Đúng vậy, việc này là do tông chủ tự mình nói. Cát Diệp gật đầu, nghe thấy Cát Diệp xác nhận Rosen, ánh mắt liền trở nên nghiêm túc, ngữ khí có chút không vui nói. Nếu là các ngươi tông chủ ý thì hãy để nàng tự mình đến đây mà nói. Để một người khác đi thay mình, ta có thể coi Vân Lam Tông đây là không tôn trọng ta à? Rosen tiên sinh xin ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý đó. Nhìn thấy tình hình trở nên căng thẳng, Cát Diệp liền muốn giải thích, hắn muốn cho Rosen nổi giận. Rosen không phải là hạng người mà Vân Lam Tông có thể đắc tội. Không chờ Cát Diệp nói xong, Rosen liền lên tiếng. Nếu đã như vậy thì hãy để các ngươi tông chủ tự mình đến đây, đây cũng là việc hợp tình hợp lý thôi. Rosen nói, muốn nhờ hắn luyện chế đan dược lại không tự mình đến mà lại để một cái đại đấu sư đến xin nhờ, Rosen cảm thấy mình giống như bị coi thường một dạng. Ngồi ở một bên nhìn thấy Rosen như thế biểu hiện thần sắc có chút kinh ngạc. Cùng Rosen quen biết mấy năm nay đây còn là lần đầu tiên Nhã Phi thấy Rosen có như thế một mặt. Chuyện này ta sẽ về nói lại với tông chủ, mong Rosen tiên sinh thứ lỗi cho chúng ta hành vi. Cát Diệp cúi đầu nói, nghe vậy Rosen liền bình tĩnh lại một chút, lườm Cát Diệp một cái ánh mắt băng lãnh, ngữ khí bao hàm một tia sát khí nói. Chuyện như vậy ta không hy vọng xảy ra lần thứ hai. Nếu không thì đừng có trách ta để cho Vân Lam Tông biến mất khỏi Gia Mã đế quốc này. Ta minh bạch, ta đảm bảo sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Cát Diệp run giọng nói. Tuyết Mị, tiễn khách. Rosen nhìn Tuyết Mị hạ lệnh chụp khách, nghe vậy Tuyết Mị liền dẫn Cát Diệp cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người rời khỏi. Cát Diệp cũng không dám nói gì, nếu như làm cho Rosen nổi giận, Vân Lam Tông thật có thể bị xóa tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không dám nghi ngờ Rosen thủ đoạn. Trước khi rời đi, Nạp Lan Yên Nhiên còn đưa ánh mắt nhìn về phía Rosen, sâu bên trong ánh mắt có một chút tiếc nuối. Đợi sau khi Cát Diệp cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người bóng lưng biến mất, Asuna nhìn Rosen nói. Lão sư, ta tiếp tục đi tu luyện đây. Rosen gật đầu, sau đó Asuna liền hóa thành một đạo quang mang biến mất khỏi sân rộng, chỉ để lại Rosen cùng Nhã Phi hai người. Đợi sau khi Cát Diệp, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Asuna đám người rời đi, Nhã Phi hai tay chống cằm nhìn về phía Rosen cười duyên nói. Đây còn là lần đầu tiên ta thấy ngươi tức giận a, thật đúng bất ngờ. Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm, đợi sau này ngươi sẽ còn sẽ gặp nhiều chuyện bất ngờ hơn nữa. Rosen nhàn nhạt nói, đợi khi ngươi trở thành ta nữ nhân một khắc kia, Rosen thầm nghĩ. Rosen làm khó Cát Diệp cũng là có mục đích khác, đó là hắn muốn gặp thử Vân Vận cái này thành thục nữ tỷ. Ở đấu phá thương khung bên trong nói nàng là đáng thương nữ nhân nhất cũng không có sai. Vân Vận cùng Tiêu Viêm có mập mờ quan hệ, có thể nói là vừa yêu vừa hận. Nhưng sau cùng thì Tiêu Viêm cũng không có đáp lại nàng tình cảm. Nghĩ đến điều này Rosen lại cảm thấy chẳng đáng. Nghe Rosen lời nói, Nhã Phi gợi cảm môi mỏng xuất hiện một cái động lòng người nụ cười nhìn Rosen nói. Như vậy à, không biết phải như thế nào ngươi mới nói cho ta biết những chuyện đó đây. Chuyện này cũng đơn giản thôi. Nói xong Rosen liền đem Nhã Phi cái kia mềm mại thân thể kéo qua, sau đó liền cúi đầu hôn xuống nàng gợi cảm môi mỏng. Nhìn thấy Rosen hành động, Nhã Phi kinh ngạc một chút, sau đó ánh mắt liền trở nên say mê, gương mặt trở nên đỏ ửng, hai tay ôm lấy Rosen vai bắt đầu đáp lại. Cách chương.